Phượng Viêm không có lựa chọn nào khác, trong nháy mắt này hắn nhanh chóng ngưng tụ tuyệt chiêu phòng ngự của Phượng Hoàng nhất tộc, một khe hở từ hai bên xuất hiện, bao phủ bản thể của nàng, lập tức ngưng tụ thành hư ảnh Phượng Hoàng rực lửa, hoàn toàn trọng điệp với bản thể, cảnh tượng rất khiếp người. Ông, tiếng sấm nổ mạnh vang vọng, mũi tên ánh sáng xuyên qua vết nứt không gian dày đặc, trực tiếp xuyên thủng hư ảnh Phượng Hoàng ở bên ngoài thân thể Phượng Viêm. Ầm ầm, va chạm như thế không có quá nhiều ảnh hưởng lớn, trên thân thể Phượng Hoàng xuất hiện lỗ hổng năng lượng, giống như ngôi sao rơi xuống lúc trước, hư ảnh Phượng Hoàng phóng thích hỏa diễm tới tận chân trời. Mau lui lại, không nên tới quá gần. Dưới hỏa diễm nóng bỏng bao phủ, trên không trung đã có cường giả tuyên cổ cảnh tận lực lui ra thật xa. Bọn họ ngạc nhiên phát hiện, cường giả tuyên cổ cảnh nếu chạm phải hỏa diễm này chắc chắn sẽ thê thảm. Bành bành, cả không gian nổ tung, ở nơi rất xa, trên thế giới có ngọn núi lớn phun trào. Tiếng núi lửa phun trào vang vọng, cả phiến thế giới này không ngừng lờ mờ. Hỏa diễm phun trào nhưng năng lượng của nó bị Phượng Viêm Phượng Hoàng Ly Hỏa Cháo dẫn dắt. Phụt phụt, trong Phượng Hoàng Ly Hỏa Cháo, bản thể Phượng Viêm phun máu tươi, Phượng Hoàng Ly Hỏa Cháo cũng dần dần suy yếu tới tận cùng, nhưng mà vẫn không thể chống lại mũi tên bắn tới. Phượng Hoàng Ly Hỏa Cháo, không hổ là tuyệt chiêu phòng ngự của Phượng Hoàng nhất tộ, Phượng Viêm lại có thể ngăn cản. Hạo Thần Hoàng giả rung động thì thào, đợi một thời gian, Lục Thiếu Du chắc chắn quật khởi trở thành bá chủ trong 3000 đại thế giới này. Khắc khắc, Lục Thiếu Du, xem như ngươi lợi hại, có thông linh bảo khí nơi tay, hôm nay ta không thể làm gì được ngươi, nhưng ngươi cũng không thể làm gì được ta, Phượng Hoàng nhất tộc ta cũng không buông tha ngươi, ngươi sẽ hối hận vì ngày hôm nay. Phượng Viêm giận quá hóa cười, đây là kết cục hắn không ngờ tới, Lục Thiếu Du lại có thể làm hắn trọng thương, hắn đường đường hóa hồng cảnh lại bị một tiểu tử trọng thương trước mặt bao người. Phượng Viêm lão cẩu, ngươi cho rằng ta không thể làm gì ngươi sao? Lục Thiếu Du đứng đó, Dương Truy Phong chiến thiên cung lên, không biết lúc nào mũi tên ánh sáng đã xuất hiện. Mũi tên tỏa sáng trong tay Lục Thiếu Du, hắn nói thầm. Một đời thiên kiêu, Thành Cát Tư hãn Dương cung bắn đại điêu. Linh vũ thế giới, Truy Phong chiến thiên, Dương cung bắn gà tây. Lục Thiếu Du nói xong, Truy Phong chiến thiên cung lại bắn ra một mũi tên. Ông, mũi tên mang theo lực lượng khổng lồ nhanh chóng bắn thẳng vào bản thể Phượng Viêm trong Phượng Hoàng Ly Hỏa Cháo. Ken két, trong nháy mắt tiếng rạn nứt tan vỡ vang lên. Phượng Hoàng Ly Hỏa Cháo bị mũi tên thứ hai của Lục Thiếu Du bắn trúng, từng vết nứt xuất hiện. Tuyệt chiêu phòng ngự của Phượng Hoàng nhất tộc cuối cùng rạn nứt khi bị bắn trúng hai lần. Phụt, bản thể Phượng Viêm phun ra một đống máu tươi, khí tức bắt đầu uể oải. Oanh, Phượng Hoàng Ly Hỏa Cháo rạn nứt sau đó vỡ ra, hỏa diễm nóng bỏng quét qua bốn phía, năng lượng khủng bố quét qua các nơi. Mũi tên mang theo xu thế hủy diệt bắn thẳng vào bản thể Phượng Viêm. Chương 4222, Dương cung bắn gà tây. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Phanh, phanh, phanh, bản thể Phượng Viêm khổng lồ nổ tung, thân thể cực lớn nổ tung giống như pháo hoa rực rỡ, năng lượng khủng khiếp càn quét bốn phía. Phiến không gian này bị hỏa diễm thiêu đốt biến thành hư không đen kịt. Lục Thiếu Du, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Trong không gian hỗn loạn, âm thanh thê thảm oán độc truyền ra, một đạo hào quang đỏ thẫm lóe lên rồi biến mất không thấy. Phượng Viêm cho hồn anh bỏ chạy. Kỳ Đại Yên Đại nhìn không chung, tất cả đang từ từ khôi phục bình thường. Linh hồn phân thân của Phượng Viêm vào ngàn năm trước tiêu hao trong bí anh, lúc này bản thể bị diệt, sau này hắn xong rồi. Ánh mắt Hạo Thần Hoàng giả vẫn còn sợ hãi, hắn nói một câu. Lục Thiếu Du đạp không bay lên, thu liếm thanh linh khải giáp, Truy Phong chiến thiên cung biến mất. Lúc này sắc mặt Lục Thiếu Du trắng bệch như tro, thúc giục bát hoang thiên địa quyết đệ tam quyết, tăng thêm hai tiến của Truy Phong chiến thiên cung. Cho dù có đan điền khí hải khổng lồ cũng không cách nào trèo chống tiêu hao như vậy. Trơ mắt nhìn hồn anh của Phượng Viêm đào thoát, Lục Thiếu Du cũng không đuổi theo. Bát hoang thiên địa quyết đệ tam quyết, uy lực của nó còn mạnh hơn đệ nhị quyết gấp 10 lần, còn mạnh hơn đệ nhất quyết 100 lần, tiêu hao có thể nghĩ. Sau đó Truy Phong chiến thiên cung tiêu hao không dưới bát hoang thiên địa quyết chút nào. Thời điểm Truy Phong chiến thiên cung mạnh có thể bắn 9 mũi tên, 9 mũi tên phát ra cùng lúc phá hủy không gian, xuyên thủng trời xanh, uy lực vô cùng. Lúc này hai mũi tên đã là cực hạn của Lục Thiếu Du, hai mũi tên cũng không phải bắn cùng lúc, còn phải vừa bắn vừa ngừng, có thể thấy tiêu hao của Truy Phong chiến thiên cung là lớn ra sao, nhưng mà cũng chứng minh uy năng khủng bố của Truy Phong chiến thiên cung. Nương tựa vào Truy Phong chiến thiên cung, có thể trực tiếp phá hủy bản thể Phượng Viêm, Lục Thiếu Du cũng cảm thấy thỏa mãn rồi. Lúc này Lục Thiếu Du đã triệt để đối phó Phượng Viêm, miễn để Phượng Viêm lúc đó âm thầm mây mưa thất thường trong thương khung chiến trường, nhân từ với địch nhân chính là tàn nhẫn với chính mình. Cho nên Lục Thiếu Du quyết định sử dụng hai át chủ bài, nhưng cuối cùng vẫn để Phượng Viêm đào thoát hồn anh, chuyện này làm cho Lục Thiếu Du sinh ra tiếc nuối. Xuất át chủ bài, bại lộ một kiện thông linh bảo khí, Lục Thiếu Du cũng tình thế bất đắc dĩ. Sở dĩ còn lựa chọn truy phong chiến thiên cung mạnh nhất, cũng bởi vì thúc dục hồn diệt phách truy là linh hồn thông linh bảo khí, đối phó Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Viêm, hiệu quả không lớn bằng truy phong chiến thiên cung. Phá hủy bản thể Phượng Viêm, trọng thương Phượng Viêm, Lục Thiếu Du có nhận thức mới về thực lực của mình hiện tại. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, đôi mắt tất cả mọi người mở to ra, kinh hãi trong mắt không thể xóa đi được. Lúc này giao phong ngập trời, tất cả mọi người rung động, ai cũng biết chân lý niết bàn của Lục Thiếu Du khủng bố, nhưng khi thấy Phượng Viêm trọng thương, cường giả hóa hồng cảnh chính thức có kết quả như vậy, tất cả mọi người vẫn hoảng sợ. Lục Thiếu Du vừa mới đặt chân lý niết bàn mà thôi, hắn đã có thể vượt qua cái hào rộng to lớn như hóa hồng cảnh, không chỉ đại chiến với Phượng Viêm của Phượng Hoàng nhất tộc, thậm chí suýt đánh chết Phượng Viêm, cuối cùng hắn phá hủy bản thể Phượng Viêm, hồn anh Phượng Viêm đào thoát. Từ thực lực cỡ này, mọi người đều hiểu rõ, chân lý niết bàn khủng bố như vậy. Chân lý niết bàn, quá kinh khủng, kỳ đại yên đại, hạo thần hoàng giả nhìn nhau, lúc này trong lòng hai người chấn động không nhỏ hơn mọi người. Hô, giữa không trung, Lục Thiếu Du đạp không đứng đó, áo bào xanh phất phơ, nhìn qua bầu trời. Đại ca, thực lực của phụ thân quá khủng khiếp, hai mắt Lục Tượng khiếp sợ thật lâu mới khôi phục tinh thần, cảnh tượng vừa rồi biến thành lạc ấn không thể xóa nhòa trong lòng hắn. Lục Kinh Vân mỉm cười, không nói cái gì. Giữa không trung, Lục Thiếu Du đáp xuống, hắn ăn vào không ít đan dược, nhìn qua kỳ đại yên đại, nói. Vị kỳ lão ca này, nếu không chê, đến quân đoàn hùng phong của ta ở vài ngày, thế nào? Kỳ đại yên đại nói nhỏ, thịnh tình như vậy, tất nhiên không thể khách khí. Ha ha, Lục Thiếu Du mỉm cười, hắn bay tới bên cạnh Lục Kinh Vân cùng Lục Tượng hai người, nói. Đi, cùng ta trở về, muội muội của các ngươi đang chờ đấy. Vâng, Lục Kinh Vân và Lục Tượng gật đầu, lập tức phá không nghênh ngang trời đi. Khi đám người Lục Thiếu Du quay trở lại quân đoàn Hùng Phong, Lục Kinh Vân, Lục Tượng đến quân đoàn Hùng Phong, Lục Sảo và Bố Nhi hai người cao hứng không nhỏ. Trong quân đoàn Hùng Phong, Lục Kinh Vân, Lục Tượng, Lục Sảo, Bố Nhi nghe nói Lục Du Thược, Lục Doanh, Lục Thành có cơ duyên của mình, trong nhà có không ít người nhà rời khỏi linh vũ thế giới, hiện tại đã đi tới vô sắc thế giới, nội tâm vui mừng không thôi. Thời gian vài ngày qua đi, vài ngày này Lục Thiếu Du trừ ở trong thiên trụ giới khôi phục một ít thực lực, cũng đánh giá Lục Kinh Vân, Lục Tượng, Lục Sảo ba tiểu gia hỏa trổ mã khác biệt, cũng nghe bọn chúng kể chuyện tôi luyện bên ngoài. Khi Lục Thiếu Du mang theo Lục Kinh Vân và Lục Tượng quay về, đám người Cát Bạch Mị, Hồ Sư, Phong Hỏa, Phá Thổ biết được, Lục Thiếu Du chảm giết phó đoàn trưởng của quân đoàn Thiên Phượng, làm trọng thương hóa hồng cảnh, hủy đi bản thể Phượng Viêm, tất cả đều được truyền đi. Trong lúc vô hình, ba chữ Lục Thiếu Du đã đại biểu cho linh hồn của quân đoàn Hùng Phong. Quân đoàn Hùng Phong trong mấy ngày này, Lục Tượng, Lục Sảo, Lục Kinh Vân đều nhớ mẫu thân, lập tức đi tới vô sắc thế giới phi linh môn một chuyến. Lục Thiếu Du không phản đối, nhưng mình ở trong thương khung chiến trường 500 năm, nếu như Lục Kinh Vân trở về một mình, chuyện này làm cho Lục Thiếu Du không yên tâm. Trong đại điện quân đoàn Hùng Phong, một ngày này, dùng Lục Linh cầm đầu, Huyết Ưng, Cuồng Thử, Hổ Sư, Cát Bạch Mị, Trương Lăng Phong, Trình Tinh, Đông Quan Trạch tám người tìm tới Lục Thiếu Du. Mà Lục Linh tám người nói chuyện làm Lục Thiếu Du khiếp sợ, bên cạnh Thái A, Vô Tướng, Phá Thổ cùng Phong Hỏa, Truy Mệnh cũng ngạc nhiên. Lục Thiếu Du ngồi đó, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn qua Lục Linh tám người, nói. Các ngươi nói tất cả quân đoàn sẽ dung hợp với nhau. Theo mọi người nói, Lục Thiếu Du biết được, Lục Linh cùng Hổ Sư, Huyết Ưng, muốn đem riêng phần mình trong tay quân đoàn, cùng quân đoàn Hùng Phong chỉnh hợp cùng một chỗ. Lục Linh tám người gật gật đầu, Hổ Sư nói. Lục Phó Thống Lĩnh, trong thương khung chiến trường này, trong liên minh quân bộ không có chuyện gì đặc biệt. Lúc này 10 quân đoàn chúng ta liên thủ đối phó với địch nhân trong Long Tích Đại Lục, Âu Dương Thống Lĩnh bất hạnh vẫn lạc, Lục Phóng Thống Lĩnh ngồi lên là đương nhiên, chỉnh hợp 10 quân đoàn, đủ giúp thực lực chúng ta tăng lên rất lớn. Chỉnh hợp 10 quân đoàn, liên minh quân bộ sẽ đồng ý sao? Lục Thiếu Du do dự sau đó hỏi, chỉnh hợp 10 quân đoàn làm Lục Thiếu Du động tâm, như vậy thực lực của mình sẽ tăng nhiều. Chương 4223, chỉnh hợp 10 đoàn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lục Linh nghe vậy, nói, chuyện này tự nhiên không có vấn đề, liên minh quân bộ không tìm ra lý do phản đối, ta cảm giác lần này bọn họ sẽ đồng ý. Thật sao? Lục Thiếu Du nghi hoặc, sư phụ, là có chuyện này. Thái A nói ra, lập tức kể đại khái, thì ra mấy ngày hôm trước, Lục Sảo và Bố Nhi đột nhiên đến đây, làm cho Nhược Linh đạo nhân chưa nói xong. Lục Thiếu Du cũng đã rời khỏi đại điện,

Lục Thiếu Du đánh mất phong hào chiến thần, từ đó kết thù với Phượng Hoàng nhất tộc. Lục Thiếu Du ở trong mật địa thiên giới tru sát không ít cường giả chấp pháp đội, do đó bị thế lực khắp nơi liên hợp đuổi ra khỏi mật địa thiên giới, mà bây giờ Lục Thiếu Du lại là chân lý niết bàn, tất cả cộng lại làm người ta hiểu rõ, sợ rằng Lục Thiếu Du không ở lâu trong thương khung chiến trường. Nhưng Liên minh quân bộ muốn thương nghị xử trí Lục Thiếu Du, cũng không dễ ra tay. Tình huống đại khái cũng đồn ra, lòng người trong Liên minh quân bộ dao động. Do Lục Thiếu Du kết thù oán với Phượng Hoàng nhất tộc và những thế lực trong chấp pháp đội mật địa thiên giới âm thầm ra tay chặn giết con cái Lục Thiếu Du. Ai biết Phượng Hoàng nhất tộc ăn trộm gà không được còn mất nắm thóc, bị Lục Thiếu Du phát hiện, cuối cùng Lục Thiếu Du đại khai sát giới, làm cho cả Liên minh quân bộ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Loại chuyện này đã có kết quả, thế lực khắp nơi trong Liên minh quân bộ có ủng hộ Lục Thiếu Du, có muốn nghiêm trị Lục Thiếu Du, nhưng có không muốn nhúng tay. Mấy ngày qua thương nghị không kết quả, dù sao rất nhiều thế lực không nhúng tay vào. Phượng Hoàng nhất tộc nội tình đừng nói, không có người nào muốn vô cớ đắc tội. Mà lai lịch Lục Thiếu Du ai cũng biết, Lục Thiếu Du không có bối cảnh mới là lạ, bối cảnh cũng tuyệt đối không nhỏ. Tăng thêm Lục Thiếu Du có tính cách có thù tất báo, ai cũng không muốn đắc tội Lục Thiếu Du, miễn sau này có kết cục giống quân đoàn Thiên Phượng. Ai cũng biết Lục Thiếu Du không phải người lương thiện, bất kể là Minh Linh hay là người nhà, đắc tội hắn đều ra tay không lưu tình. Thời điểm Liên minh quân bộ xoắn suýt, trong mật địa thiên giới có tin tức truyền ra. Tin tức bảo Liên minh quân bộ thông chi Lục Thiếu Du và Thái A trực tiếp quay về mật địa thiên giới, với chuyện Lục Thiếu Du đao chảm Phượng Tuy và Đô Linh, làm trọng thương Phượng Viêm, Liên minh quân bộ cũng nhanh chóng bẩm báo lên, cấp trên không những không nói gì, mà còn bàn giao xuống, bảo Lục Thiếu Du ở trong thương khung chiến trường xảy ra chuyện gì chỉ hỏi tội Liên minh quân bộ mà thôi. Chương 4225, quyết định Liên minh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đồng thời, cấp trên có tin tức, cũng bảo Liên minh quân bộ đi dò xét Long Tích Đại Lục xuất hiện Thiên Huyền Tinh Thần Diễm. Về phần tin tức Thiên Huyền Tinh Thần Diễm trên Long Tích Đại Lục, cường giả Liên minh quân bộ đã sớm thăm dò qua, bao gồm Hạo Thần Hoàng giả cũng tự đi điều tra. Nghe nói lúc thậm chí Thiên La Minh cũng phái không ít cường giả đi dò xét. Nhưng làm mọi người thất vọng là, lúc trước Lục Thiếu Du dùng tinh thần làm thang, nghịch thiên chứng nhận chân lý Niết Bàn, khiến cả Long Tích Đại Lục biến thành hư không. Cả Long Tích Đại Lục cũng không trông thấy, mọi người chạy đi đầu dò xét tin tức Thiên Huyền Tinh Thần Diễm chứ. Đối với tin tức Thiên Huyền Tinh Thần Diễm, tin tức bên ngoài không nhiều, căn bản không thể điều tra, không thể nào bắt tay vào đâu để tìm kiếm. Liên minh quân bộ chỉ cảnh cáo Lục Thiếu Du mà thôi, thế lực các nơi thì ghi nhớ Lục Thiếu Du, trong nội tâm âm thầm quyết định chú ý, về sau tận lực không chọc vào Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du không sợ trời không sợ đất, đoán chừng hậu trường cũng đủ cứng, thực lực bản thân không phải ai cũng chọc nổi. Lục Thiếu Du phá hủy bản thể Phượng Viêm, tin tức này cũng truyền ra, thậm chí có không ít người không dám tin. Ai cũng biết Phượng Viêm rất khủng bố, Phượng Viêm dừng ở Nhất Nguyên Hóa Hồng từ rất lâu rồi, tăng thêm bản thể Phượng Hoàng nhất tộc cường hãn, nghe nói cổ tộc cũng chưa chắc mạnh hơn bản thể của Phượng Hoàng nhất tộc. Lại nói Hóa Hồng cảnh của Phượng Hoàng nhất tộc càng khủng bố không cần phải nói. Mà Hóa Hồng cảnh của Phượng Hoàng nhất tộc có Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa, thậm chí còn mạnh hơn cả linh vật trời sinh thuộc tính hỏa. Nghe nói Xích Linh Liệt Hỏa linh vật trời sinh cũng không địch lại Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa. Không có ai biết Phượng Hoàng nhất tộc tiến vào Hóa Hồng cảnh tại sao lại có Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa khủng bố như thế, nghe nói chỉ có Phượng Hoàng nhất tộc mới biết mà thôi. Phá hủy bản thể, tương đương có khả năng tru sát thần hồn của người ta. Tất cả mọi người rõ ràng, bản thể cũng bị phá hủy, linh hồn phân thân và hồn anh cho dù chạy đi cũng khó trốn thoát được, tỷ lệ quá nhỏ, dù sao bản thể cũng bị diệt. Linh hồn phân thân và hồn anh muốn trốn là hy vọng xa vời. Nghe nói Lục Thiếu Du không chỉ làm trọng thương Phượng Viêm, còn phá hủy bản thể của hắn, từ đó có thể thấy tu vị của Lục Thiếu Du đủ trực tiếp đối địch với Nhị Nguyên Hóa Hồng, phải biết rằng Nhị Nguyên Hóa Hồng cũng khó làm Phượng Viêm trọng thương đến tình trạng như thế. Chân lý Niết Bàn tương ứng với tuyên cổ cảnh cao giai, thậm chí Lục Thiếu Du cũng chỉ đạt tới chân lý Niết Bàn vài ngày. Lục Thiếu Du có thực lực tương ứng với tuyên cổ cảnh cao giai vài ngày, tuy tuyên cổ cảnh cao giai không cách nào so sánh với chân lý Niết Bàn, không cách nào đánh đồng, cả hai cách biệt quá lớn. Nhưng mà Lục Thiếu Du lúc này vừa mới đặt chân lên chân lý Niết Bàn kéo dài lại vượt qua cái hào rộng Hóa Hồng cảnh, thậm chí tiếp tục vượt qua cái hào rộng Nhất Nguyên Hóa Hồng và Nhị Nguyên Hóa Hồng, đây là chuyện làm người ta khó tin nổi. Chân lý Niết Bàn, khủng bố như vậy, mặc dù mọi người có chút không tin là thật, nhưng sự thật chính là như thế, Phượng Viêm bị phá hủy bản thể, hồn anh chật vật bỏ trốn, nghe nói hồn anh của Phượng Viêm đã thoát khỏi thương khung chiến trường, chạy trốn vào trong Phượng Hoàng nhất tộc. Cuối cùng Liên minh quân bộ cũng phải thừa nhận việc này là sự thật. Trong lòng mọi người đang nghĩ, nếu Lục Thiếu Du đến chân lý Niết Bàn đỉnh phong, thực lực của hắn sẽ ở cấp độ nào. Thậm chí nếu tương lai Lục Thiếu Du bước vào hóa hồng cảnh, thực lực của hắn sẽ ra sao? Trong đại điện phong cách cổ xưa, linh hồn thể Phượng Viêm lơ lửng trong đại điện, gào thét. Nhất định không thể buông tha Lục Thiếu Du, tuyệt đối không thể, nếu không Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta không còn mặt mũi tồn tại. Muốn động Lục Thiếu Du hiện tại đã không đơn giản, Lục Thiếu Du đã là chân lý Niết Bàn, lĩnh ngộ đệ ngũ kỳ là áo nghĩa, cho dù là phương diện nào cũng có người che chở. Huống chi hiện tại cấp trên đánh tiếng, ai cũng không thể động Lục Thiếu Du, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trong đại điện, nam tử trung niên mặc trường bào đỏ thẫm nói ra. Cấp trên quá bất công, che chở Lục Thiếu Du, xem Phượng Hoàng nhất tộc không tồn tại sao, chẳng lẽ chúng ta thật sự buông tha Lục Thiếu Du sao? Thiên phú của Lục Thiếu Du quá kinh khủng, hiện tại đôi cánh đã cứng cáp ở mức độ nhất định, muốn đối phó đã không dễ dàng. Huống chi hiện tại có không ít người muốn che chở hắn, chúng ta quang minh chính đại. Đối phó Lục Thiếu Du, hậu quả không phải Phượng Hoàng nhất tộc có thể chịu nổi. Nam tử trung niên nói, nhưng Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta không dễ chọc, cánh chim của Lục Thiếu Du dần dần lớn mạnh, về sau đối với Phượng Hoàng nhất tộc là họa lớn trong lòng, tuy Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta có thể quang minh chính đại đối phó hắn, nhưng lúc này lại có cơ hội tuyệt hảo. Tiếng nói dừng lại, nam tử trung niên nói, ta nghĩ hiện tại muốn Lục Thiếu Du phải chết, tuyệt đối không chỉ có Phượng Hoàng nhất tộc mà thôi, Lục Thiếu Du kia có quá nhiều kẻ thù, cũng tuyệt đối không chỉ có Phượng Hoàng nhất tộc. Lúc này hắn chết chắc, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, khặc khặc. Chúc mừng Lục soái, về sau trong Thượng Thanh thế giới lại có thế lực mới sinh ra, ta nghĩ không bao lâu Lục gia quân sẽ quật khởi trong thương khung chiến trường. Trong đại điện Kỳ Đại Yên Đại nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cười nói, Kỳ lão ca nói đùa, sau này ta cần nhờ Minh Quang thế giới ủng hộ nhiều. Ha ha, Kỳ Đại Yên Đại cười nói, Minh Quang thế giới ủng hộ là đương nhiên, ít nhất Kỳ Bàn Tử ta ủng hộ, tất cả là người một nhà, ta cũng không nói vòng vo nữa, hiện tại có chuyện trọng yếu cần thương lượng với Lục soái. Thực không dám giấu giếm, ta lần này muốn hỏi Lục soái, Kinh Vân, Lục Tượng, Lục Sảo ba tiểu gia hỏa trở về, không biết Lục soái có an bài gì không? Ý Kỳ lão ca là sao? Lục Thiếu Du không rõ cho lắm. Sắc mặt Kỳ Đại Yên Đại hơi nghiêm túc, nói, ta sẽ nói rõ, ta muốn biết Lục soái có muốn giữ Kinh Vân, Lục Tượng, Lục Sảo ở bên cạnh không? Ánh mắt nặng nề, nhìn sắc mặt Lục Thiếu Du phản ứng, Kỳ Đại Yên Đại tiếp tục nói. Dùng thiên phú của Kinh Vân, Lục Tượng, Lục Sảo ba tiêu gia hỏa, nếu ở lại bên người Lục soái, trong Thượng Thanh thế giới tự nhiên có thể bồi dưỡng tốt. Ba tiểu gia hỏa cũng là người Thượng Thanh thế giới, nếu Lục soái một lòng muốn lưu lại ba tiểu gia hỏa này, chỉ sợ ba tiểu gia hỏa không do dự ở lại. Lục Thiếu Du nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong nội tâm hiểu đại khái, hỏi Kỳ Đại Yên Đại. Kỳ lão ca ý là, hẳn có an bài rồi. Chương 4226, tâm tư của Kỳ Đại Yêu Đại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Kỳ Đại Yên Đại gật gật đầu, nghiêm túc nói. Gia sư đã sớm có bàn giao, đoạn thời gian này cho Kinh Vân ba tiểu gia hỏa đi Minh Quang thế giới mật địa, cùng tu luyện với đám thiên tài trẻ tuổi đỉnh phong của cổ tộc. Tất cả do gia sư chỉ đạo, tuy gia sư không phải cổ tộc của Minh Quang thế giới, nhưng mà Lục soái đại khái có thể tin tưởng ta, địa vị của gia sư trong Minh Quang thế giới hết sức quan trọng, cho dù cường giả trong cổ tộc Minh Quang thế giới cũng phải cho gia sư ba phần mặt mũi. Cho nên gia sư đích thân dạy bảo ba tiểu gia hỏa, sư. Huynh đệ chúng ta không ai không phải hóa hồng cảnh, điều này cũng chứng tỏ thực lực của gia sư. Nghe Kỳ Đại Yên Đại nói, Lục Thiếu Du cũng không nghi ngờ, thì ra Kỳ Đại Yên Đại sợ mình mang theo đi tiểu gia hỏa, lúc này mới cố ý theo tới quân đoàn Hùng Phong. Đây là cơ duyên của Kinh Vân, Lục Tượng, Lục Sảo ba tiểu gia hỏa, Lục Thiếu Du cũng không muốn nhúng tay. Nghiêm khắc mà nói, Lục Thiếu Du biết rõ bản thân mình không phải người Thượng Thanh thế giới, chính mình là người Linh Vũ thế giới. Lục Doanh ở Thiên Nữ Cung tại Vô Tư thế giới, Lục Âm ở Thái Hoàng thế giới Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, Lục Thành ở Cạnh Thiên Cuồng Tam Đạo. Về công về tư, hoặc là vì Lục Kinh Vân, Lục Tượng, Lục Sảo ba người mà cân nhắc, Lục Thiếu Du không ngăn cản Lục Kinh Vân, Lục Tượng, Lục Sảo ba người tiến vào Minh Quang thế giới tu luyện. Lục Thiếu Du rất rõ ràng, cho dù Lục Kinh Vân, Lục Tượng, Lục Sảo ba người đi theo chính mình đến Thượng Thanh thế giới vào mật địa thiên giới tu luyện, cũng không phải một chuyện tốt. Mình bây giờ bị phạt trong thương khung chiến trường, khi trở về Thượng Thanh thế giới cũng có không ít phiền toái. Cho nên Lục Thiếu Du biết rõ Lục Kinh Vân, Lục Tượng, Lục Sảo ba người đi theo mình không phải lựa chọn tốt. Để ba người đi Minh Quang thế giới, có cường giả đỉnh cấp của Minh Quang thế giới chỉ đạo là lựa chọn tốt nhất. Kỳ lão ca nói đùa, Kinh Vân, Lục Tượng, Lục Sảo ba tiểu gia hỏa đã bái sư, tất nhiên là phải tôn sư trọng đạo, nghe theo sư phụ an bài, có sư phụ Kỳ lão ca chỉ đạo, ta vui mừng còn không kịp, tại sao lại ngăn cản,

Ba ngày trước Kỳ Đại Yên Đại và người Minh Quang thế giới mang theo Lục Kinh Vân, Lục Tượng, Lục Xảo, còn có Bối Nhi rời khỏi thương khung chiến trường tiến về vô sắc thế giới vấn an người nhà, Lục Thiếu Du cũng vào trong thiên trụ giới khôi phục nguyên lực trong đan điền khí hải. Thời gian 3 ngày, trong thiên trụ giới tầng thứ 7 thời gian không nhiều, hỗn độn âm dương quyết khôi phục tốc độ rất nhanh, Lục Thiếu Du đã sớm không cần lo lắng. Ngày đó tuy trọng thương Phượng Viêm, nhưng Lục Thiếu Du tiêu hao hầu như không còn đến mức tận cùng, ngay cả hồn anh của Phượng Viêm cũng trơ mắt nhìn đào thoát mà không thể đuổi theo, bằng không lúc đó Phượng Viêm sẽ nằm lại trong thương khung chiến trường. Nhưng Lục Thiếu Du rất thỏa mãn với thực lực của mình. Đương nhiên, loại thỏa mãn này tuyệt đối không phải cư xê hạn của Lục Thiếu Du, đây là quá trình, mục tiêu của Lục Thiếu Du còn xa lắm. Chân lý Niết Bàn, trọng thương Phượng Viêm, đây đã là không tệ, nhưng Lục Thiếu Du biết còn chưa đủ. Bất kể như thế nào, lần này có đột phá không nhỏ, từ sinh tử Niết Bàn trực tiếp đột phá đến chân lý Niết Bàn, Lục Thiếu Du cảm thấy kiêu ngạo, lão ảnh nói tám sư huynh sư tỷ đều là vô lượng Niết Bàn, mình bây giờ cũng không mất mặt. Đặc biệt từ lời Kỳ Đại Yên Đại, Lục Thiếu Du biết được mình đạt tới chân lý Niết Bàn mang chỗ tốt lớn cho Lục gia, về sau sẽ giúp Lục gia đặt chân hàng ngũ gia tộc cao cấp nhất trong 3.000 đại thế giới, với tâm tình Lục Thiếu Du bây giờ, kích động là đương nhiên. Tiếp tục cố gắng, cường giả vĩnh viễn không có điểm dừng. Lục Thiếu Du cười cười, thì thầm, trạng vạng tối, tà dương như máu, trời chiều bao phủ dãy núi. Sau khi ra khỏi thiên trụ giới, Lục Thiếu Du từ lời Thái A cùng Lục Linh biết được, liên minh quân bộ Hạo Thần Hoàng Giả và Cô Lang, Băng Thiên Lý, còn có quân đoàn Thiên Hạ Mộ Linh Lạc đã đến quân đoàn Hùng Phong, nghe nói có tin tức trong liên minh quân bộ truyền đến. Thái A lúc này nói với Lục Thiếu Du, sư phụ, bọn họ đến, nói có tin tức chỉ nói cho một mình sư phụ biết, người nói liên minh quân bộ tới có phải vì chuyện quân đoàn Thiên Phượng không? Lục Thiếu Du nói, bảo bọn họ đi đại điện đi, ta sẽ đi qua. Ta sẽ đi thông chi. Thái A gật gật đầu, lập tức xoay người đi. Nhìn qua Thái A rời khỏi đại sảnh, Lục Linh nói. Lục soái, ta tiếp xúc với Linh Lạc, từ lời của nàng biết, trong liên minh quân bộ không tới gây phiền toái cho chúng ta, nhưng rất giữ bí mật, không nói là việc gì. Lục Thiếu Du trầm tư một hồi, cũng không biết có chuyện gì, cứ tùy cơ ứng biến. Lập tức Lục Thiếu Du mỉm cười, nói với Lục Linh. Ngươi và đại tiểu thư quân đoàn Thiên Hạ Mộ có chuyện gì? Cũng không có gì, vốn là nàng đi tìm ta, nói là quân đoàn Thiên Hạ cố ý bảo ta gia nhập. Nhưng ta cự tuyệt. Từ đó về sau nàng vẫn không ngừng chào đón ta, mà người theo đuổi nàng không ít, ta chỉ là một trong số đó, lúc trước thực lực của ta thậm chí không bằng nàng. Chương 4230, quay về mật địa thiên giới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lục Linh do dự, sắc mặt ngượng ngùng nói với Lục Thiếu Du. Ta cảm giác, nàng dường như có hảo cảm với ngươi mà không phải ta. Thật sao? Lục Thiếu Du sững sờ, lập tức nhìn qua Lục Linh, hỏi. Chẳng lẽ ngươi không có lòng tin với mình như vậy sao? Chuyện này không giống Lục Linh ngươi. Lục Linh ngẩng đầu, thân ảnh cao ngất không cong, nói. Đương nhiên không phải, nhưng cảm tình không thể miễn cưỡng. Lời nói mặc dù như thế, nhưng chưa thử làm sao biết. Lục Thiếu Du khẽ mỉm cười nói. Mộ đại tiểu thư tuyệt đối không phải vừa ý ta, cho dù nhìn ta nhiều hơn vài lần, vậy cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Mộ đại tiểu thư tính cách không tầm thường, với tính cách của nàng, nếu ưa thích một nam nhân, chắc chắn sẽ điên cuồng theo đuổi, cho nên thực vừa ý ta, tuyệt đối sẽ không đặt trong lòng. Lục Linh nghe vậy, ánh mắt sáng ngời, lườm lườm Lục Thiếu Du, nói. Lục soái, nhìn ngươi nhiều kinh nghiệm như thế, ta nên làm gì? Chuyện này, ta có kinh nghiệm gì chứ? Lục Thiếu Du nghe vậy, lập tức ánh mắt biến hóa, nhìn Lục Linh, lập tức cười nói. Có phải ngươi mặt dày mày dạn với Mộ đại tiểu thư, dây dưa không được? Cái gì gọi là mặt dày mày dạn, dây dưa không được? Lục Linh chừng Lục Thiếu Du, nói, ta chỉ quan tâm, tốt, mặc kệ gọi mặt dày mày dạn hay là quan tâm, dù sao đều như nhau. Lục Thiếu Du khoác tay, chen ngang Lục Linh giải thích, nói, nếu ngươi tin tưởng ta, vậy nghe ta, nếu không tin thì xem như ta chưa nói. Nhưng mà tuyên bố trước, chỉ là đề nghị mà thôi, về phần hậu quả như thế nào, vậy cũng không liên quan hay trách ta đấy. Cái này, Lục Linh hơi không tin Lục Thiếu Du, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức hạ quyết tâm, nói. Ta sẽ tin ngươi một hồi, ngươi nói đi, ta nên làm sao bây giờ? Từ hôm nay trở đi, ngươi không nhìn nàng cái nào, nàng nói cái gì ngươi cũng làm trái lại với nàng, ép nàng buồn bực muốn chết, xem nàng làm gì cũng không vừa mắt. Ta có cảm giác ngươi đẩy ta vào đống lửa. Lục Linh rất hoài nghi lời Lục Thiếu Du, lấy lui làm tiến, thích tin hay không tùy ngươi, ta đi đại điện đây, chính ngươi cân nhắc đi, dù sao cũng không phải ta thích Mộ đại tiểu thư. Lục Thiếu Du vung tay áo rời khỏi đại sảnh, đúng rồi Lục soái. Ta còn có chuyện trọng yếu hỏi ngươi. Lục Linh trầm tư, sau đó nói nhỏ, thế nào là ép nàng buồn bực muốn chết? Các vị, dựa theo tin tức chúng ta tìm hiểu được, cách đó không xa chính là vị trí quân đoàn Hùng Phong, Lục sư đệ bây giờ là đoàn trưởng quân đoàn Hùng Phong, có lẽ đang ở trong quân đoàn. Không biết tiểu tử thiếu du gặp chúng ta sẽ như thế nào, hắc hắc. Trên bầu trời có 6 thân ảnh bay đi, từng đạo âm thanh truyền ra, 6 thân ảnh biến mất trong hư không. Lục thiếu du đến tổng bộ quân đoàn Hùng Phong, trong đại điện Hạo Thần Hoàng Giả đang đợi ở đó. Trong đại điện chỉ có một mình Hạo Thần Hoàng Giả, chuyện này làm cho Lục thiếu du cảm thấy kỳ quái, ánh mắt ám động, ôm quyền nói. Hạo Thần Hoàng Giả đợi lâu, ta bây giờ nên gọi ngươi là Lục Hoàng hay là Lục Soái đây? Ha ha, chúc mừng Lục Soái. Hạo Thần Hoàng Giả đứng dậy, ôm quyền cười ha ha, không dám vô lễ. Hạo Thần Hoàng Giả nói đùa, hai người ngồi xuống, Lục thiếu du nói. Không biết Hạo Thần Hoàng Giả tự mình tới đây làm gì? Có một chuyện, mật địa thiên giới truyền tin tức, Lục Soái và Thái A lúc trước bị phạt tại thương khung chiến trường 500 năm, hiện tại đặc xá, bảo Lục Soái và Thái A dùng tốc độ nhanh nhất bí mật quay về mật địa thiên giới, ngay hôm đó xuất phát, càng nhanh càng tốt. Hạo Thần Hoàng Giả nói với Lục Thiếu Du, hiện tại quay về mật địa thiên giới. Lục Thiếu Du ngạc nhiên, thời gian 500 năm mới qua một ít mà thôi, mật địa thiên giới quyết định biến hóa quá nhanh. Chuyện này không kỳ quái. Hạo Thần Hoàng Giả nói với Lục Thiếu Du, bản thân Lục Soái lĩnh ngộ đệ ngũ kỳ lạ áo nghĩa, bị xử phạt vào trong thương khung chiến trường là cân nhắc nhiều việc. Lúc này có chân lý Niết Bàn, Thiên La Minh đã biết được, tự nhiên không tiếc giá nào đối phó Lục Soái. Cho nên chúng ta phải rời khỏi thương khung chiến trường càng sớm càng tốt, vào mật địa thiên giới sẽ an toàn hơn. Vì an toàn của Lục Soái, bên trên triệu Lục Soái về mật địa thiên giới, tin tức này không bao nhiêu người trong liên minh quân bộ biết. Lục Thiếu Du nghe vậy mới biết được, khó trách lúc này liên minh quân bộ truyền tin tức giữ bí mật như vậy, thì ra là bảo mình về mật địa thiên giới. Đột nhiên rời khỏi thương khung chiến trường, buông bỏ Lục gia quân vừa hình thành, trong lòng Lục Thiếu Du có chút không nỡ bỏ. Tuy trong thương khung chiến trường hung hiểm, khắp nơi đều là giết chóc, nhưng mà Lục Thiếu Du cũng hiểu rõ mình thích hợp nơi đây. Nhưng Lục Thiếu Du cũng biết rõ, trước mắt mình nên quay về, ở đó trăm lợi không có một hại, mật địa thiên giới có không ít bí cảnh lĩnh ngộ, có thể giúp mình đạt được không ít chỗ tốt. Ta về mật địa thiên giới, thế nhưng mà quân đoàn Hùng Phong và Lục Thiếu Du lo lắng sau khi về mật địa thiên giới, Lục gia quân bị trùng kích thật lớn. Lục gia quân Lục Soái đại khái có thể an bài, nhưng mà lúc này phải về mật địa thiên giới, cấp trên hy vọng Lục Linh cùng đi. Lục Linh đã sớm là người được điểm danh vào mật địa thiên giới. Hạo Thần Hoàng Giả nói với Lục Thiếu Du, chỉ sợ phiền toái, trầm tư một hồi, Lục Thiếu Du lần nữa đối với Hạo Thần Hoàng Giả nói. Quân đoàn Hùng Phong còn có thượng đẳng công huân còn chưa hối đoái. Hạo Thần Hoàng Giả cười cười, giải thích với Lục Thiếu Du. Việc này Lục Soái cũng không cần lo lắng, Lục Soái là người phụ trách quân đoàn Hùng Phong, thượng đẳng công huân vào mật địa thiên giới đổi cũng được, thậm chí đổi trong mật địa thiên giới mới có lợi. Lục Thiếu Du nghe vậy yên tâm hơn, nhưng mà Lục Linh cũng sắp đi mật địa thiên giới, Lục gia quân vừa hình thành khó mà bỏ được. Lục Thiếu Du trở lại đình viện, trong thiên điện nhìn thấy Mộ Linh Lạc thở phì phì chạy đến. Mộ tiểu thư, như thế nào? Lục Thiếu Du thấy thế, lập tức nghi hoặc hỏi Mộ Linh Lạc. Hừ, ta xem như nhớ kỹ Lục gia quân của ngươi. Mộ Linh Lạc hừ Lục Thiếu Du một tiếng, đường đường tuyên cổ cảnh trung giai lại bĩu môi như tiểu nha đầu, cũng không quay đầu lại đi. Xảy ra chuyện gì, quái? Lục Thiếu Du sững sờ, lập tức nghi hoặc đi vào đình viện, lúc này mới phát hiện Lục Linh và Thái A vẫn còn chờ, lập tức hỏi Lục Linh cùng Thái A. Vừa mới Mộ gia đại tiểu thư là thế nào? Lục Linh nhún nhún vai, nói với Lục Thiếu Du. Không có gì, nàng biết ta đi vào trong Lục gia quân, vừa mới hỏi phương pháp luyện chế chiến hạm phi hổ cấp 5, ta nói ta cũng không biết. Thái A lườm Lục Linh, nói với Lục Thiếu Du. Lục Linh phó soái còn nói với Mộ gia đại tiểu thư, về sau không có việc gì ít đến Lục gia quân chúng ta không có người nào hoan nghênh nàng, cho nên Mộ gia đại tiểu thư thở phì phì chạy đi. Chương 4231, lai lịch Tử Lôi Huyền Đỉnh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lục Thiếu Du nghe vậy, lập tức ngoài ý muốn nhìn qua Lục Linh, sau một lát, cười tà nói. Chính là như vậy, lần sau nên hung ác hơn, dường như còn có chút không đủ, nên làm nhiều hơn mới tốt. Lục Linh trợn mắt nhìn Lục Thiếu Du, lập tức nói. Liên minh quân bộ có tin tức gì mà thần bí như thế? Lục Thiếu Du nói với bọn họ, Lục Linh cùng Thái A hai người bắt đầu trầm mặc. Một lát sau, Lục Linh ngẩng đầu nói với Lục Thiếu Du. Lục Soái, Lục gia quân vừa ngưng tụ, thời điểm này ngươi đi, sợ rằng không ổn. Thế nhưng mà ngươi không đi, với tình huống của ngươi hiện tại, sợ là Thiên La Minh tuyệt đối không bỏ qua cơ hội, cho nên ngươi cũng không đi không được.

Lục Thiếu Du lập tức bị áp chế cực lớn. Loại uy áp giai vị này rất mạnh, nương theo đó là thực lực khủng bố, đủ để nội tâm Lục Thiếu Du sinh ra cảm giác nguy hiểm, linh hồn rung động giống như có búa tạ nện thẳng vào người. Giờ phút này ngay cả cây đao màu vàng cũng không có phản ứng, từ lần trước sau khi trải qua vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp, cây đao màu vàng thôn vệ rất nhiều thiên lôi, nó đã lâm vào trạng thái ngủ say giống thanh trụ hư không rực. Trong sát khí phong bạo khủng bố này, Lục Thiếu Du thừa biết uy năng và uy áp của nó ra sao, hắn biết mình đã gặp được đối thủ mạnh nhất trong đời. Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Viêm so với Dạ Xoa nhất tộc Dạ U này chỉ là cặn bã, không đáng so sánh. Phượng Viêm và Dạ U cách biệt một trời một vực, đủ thấy Dạ Xoa nhất tộc, Lang Linh nhất tộc, Vệ Hồn nhất tộc lúc này liên thủ diệt sát mình đã hạ vốn gốc như thế nào. Lúc trước đối mặt Phượng Viêm, Lục Thiếu Du hoàn toàn không có cảm giác vô lực gì, mà trong lòng của hắn còn có cảm giác thích thú. Lúc này đang bị vây trong vòng xoáy sát khí khủng khiếp, Lục Thiếu Du cảm giác vô lực. Loại vô lực này đến từ linh hồn, gần như nội tâm không cách nào phản kháng. Tam nguyên đại xúc hồng khủng bố như vậy, hóa hồng cảnh chênh lệch một giai là một khoảng cách làm người ta tuyệt vọng. Ông, tất cả sát khí khủng bố bạo phát, tiếng xé gió vang lên, lòng bàn tay Lục Thiếu Du cầm truy phong chiến thiên cung, sấm gió không ngừng vang vọng các nơi. Trong thời gian ngắn, Lục Thiếu Du kéo cung và ngưng tụ mũi tên ánh sáng, mũi tên tỏa ra năng lượng phong bạo vô cùng đáng sợ. Phá, hét lớn một tiếng, trong gió lốc sát khí khủng bố, Lục Thiếu Du trực tiếp thúc giục thông linh bảo khí, kéo căng truy phong chiến thiên cung, một mũi tên bắn ra, năng lượng thiên địa, cuồng phong đột khởi, không gian loạn lưu cuồng bạo, vô số vết nứt không gian đen kịt rậm rạp. Xoẹt, những nơi mũi tên ánh sáng đi qua mang theo vết nứt không gian tối tăm, nương theo đó là tiếng sấm gió nổ vang rất lớn, cũng lập tức xuyên thấu sát khí âm u tịch mịch. Ầm ầm, khi mũi tên này xuyên thấu sát khí phong bạo, lập tức sát khí đang che khuất bầu trời rạn nứt và tan vỡ. Xoẹt, thực lực rất mạnh, thông linh bảo khí rất mạnh, khó trách có thể phá hủy bản thể Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Viêm. Dạ U thì thào, hiện tại thần sắc của hắn không có chút khinh thường nào. Siêu siêu siêu siêu, truy phong chiến thiên cung bắn phá sát khí phong bạo, Lục Thiếu Du không dám chậm chạp chút nào, thân thể hắn hóa thành hơn trăm đạo linh hồn phân thân, đột nhiên phá không lao đi. Lúc này Lục Thiếu Du toàn lực thúc giục ám ma phân thân bí pháp, ám ma phân thân bí pháp chính là tuyệt chiêu chạy trốn giữ mạng của hắn. Chương 4237, Lục gia. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Quả nhiên đúng như đồn đãi, có không ít thủ đoạn. Trong không gian loạn lưu, thân ảnh Dạ U đứng thẳng, nhìn qua hơn trăm thân ảnh Lục Thiếu Du phá không lao đi, nụ cười của hắn càng đậm. Khắc khắc, trước mặt năm người chúng ta còn muốn bỏ chạy, nằm mơ đi, Lục Thiếu Du, hôm nay ngươi chắp cánh cũng khó thoát. Vào lúc này, trong không gian loạn lưu cuồng bạo, Thiên Lang, Địa Lang, Sinh Hồn, Tử Hồn bốn người xuất hiện. Quanh thân bốn người là năng lượng khủng bố bộc phát bao phủ không gian, trực tiếp ngăn cản hơn trăm thân ảnh của Lục Thiếu Du đang lao đi trong phong bạo. Ô ô, năng lượng phong bạo đáng sợ quét qua các nơi, những nơi năng lượng màu đen đi qua sinh ra âm thanh như quỷ khóc thần gào. Siêu, siêu, năng lượng màu đen xuyên thủng không gian hơn trăm thân ảnh của Lục Thiếu Du bị ngăn cản, sau đó bị xuyên thủng thân thể, hóa thành gợn sóng không gian, dần dẫn biến mất không còn gì nữa. Lúc này thi triển ám ma phân thân bí pháp. Lục Thiếu Du cũng không phải thi triển ám ma phân thân bí pháp tác chiến, bởi vậy mỗi một đạo linh hồn đều không có bao nhiêu năng lượng, chỉ muốn thoát thân mà thôi. Căn bản không cách nào ngăn chặn thiên địa song lang, sinh tử song hồn bốn cường giả nhị nguyên hóa hồng khủng bố. Bản thể Lục Thiếu Du cũng bị phong tỏa bên trong thời gian ngắn, một mũi tên năng lượng màu đen phong tỏa trước người. Oanh, áo giáp màu vàng bao phủ toàn thân Lục Thiếu Du, truy phong chiến thiên cung thu vào trong cơ thể, phất tay đánh ra một trường màu vàng vượt qua vết nứt không gian. Trực tiếp xuyên thủng không gian đến trước mũi tên năng lượng. Phần phật, hai luồng không gian loạn lưu va chạm với nhau lại không sinh ra tiếng nổ quá lớn, hai luồng năng lượng cực lớn bộc phát dữ dội. Bang bang, không gian loạn lưu cuồng bạo kịch liệt hơn trước, giống như sóng to gió lớn, cả phiến không gian chung quanh không ngừng vặn vẹo nổ tung. Cuộc chiến thực lực như hiện tại, căn bản không phải tuyên cổ cảnh đủ khả năng tham gia. Đạp đạp, Lục Thiếu Du phải không ngừng lui bước mới đứng vững thân thể. Cũng may không gian loạn lưu hiện tại ảnh hưởng Lục Thiếu Du cũng không lớn, nhưng cũng không phải nói không có bất cứ ảnh hưởng gì, chỉ có thể nói với thực lực của Lục Thiếu Du hiện tại, tăng thêm bất diệt huyền thể đã tấn chức thành bất diệt thiên thể, bởi vậy hoàn toàn có thể chèo chống được. Bá bá, Lục Thiếu Du bị đẩy lui, năm đạo thân ảnh, năm siêu cấp cường giả Minh Linh dùng xu thế ngũ giác bao vây Lục Thiếu Du. Năm siêu cấp cường giả của Minh Linh bộc phát khí tức đáng sợ, các loại áo nghĩa, không gian thời gian áo nghĩa, linh hồn tập trung các thủ đoạn thông thần. Trực tiếp phong tỏa lao lung chung quanh Lục Thiếu Du. Bốn nhị nguyên hóa hồng, một dạ xoa nhất tộc tam nguyên đại xúc hồng hóa hồng cảnh. Năm siêu cấp cường giả liên thủ phong tỏa, dùng thực lực của Lục Thiếu Du hiện tại, cho dù phòng ngự nghiêm mật, mặc kệ hắn có thủ đoạn gì cũng không thể thoát khỏi. Ầm ầm, năm siêu cấp cường giả phong tỏa, trong không gian phong bạo là nơi cuồng bạo nhất trong thiên địa. Đối diện với lực lượng xé rách ảnh hưởng liên tục như thế, không phải người bình thường có thể đặt chân, nhưng mà sáu người vẫn đứng đó không bị xi nhê gì. Lục Thiếu Du, thù hận giữa ngươi và phệ hồn nhất tộc hôm nay sẽ chấm dứt. Ánh mắt sinh hồn âm trầm nhìn lên người Lục Thiếu Du, vừa dứt lời, khí tức âm hàn ngập trời bạo phát, nương theo đó là tiếng quỷ khóc thần gào, nhất thời từng đạo không gian phong bạo chấn động không ngớt. Khắc khắc, dám giết người của lang linh nhất tộc chúng ta, Lục Thiếu Du, hôm nay ngươi dù chắp cánh cũng khó thoát, thiên tài quyết định tương lai nhân tộc, lĩnh ngộ kỳ lạ áo nghĩa thứ năm, chân lý niết bàn, hôm nay sẽ chết trong tay của ta. Thân ảnh địa lang có hàn khí bao phủ, đôi mắt đầy sát khí, miệng sói há to ra đầy khát máu. Ầm ầm, thiên lang, tử hồn hai cường giả này cũng bộc phát khí tức khủng khiếp, bốn nhị nguyên hóa hồng sinh ra khí tức đáng sợ, làm cho cả không gian cuồng bạo cũng nứt vỡ. Lục Thiếu Du nhìn không chung, năm siêu cấp cường giả hóa hồng cảnh có thực lực mạnh hơn Phượng Viêm quá nhiều, một mình đụng phải bất cứ người nào, mình cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại, lúc này năm người còn có dạ xoa nhất tộc tam nguyên hóa hồng, căn bản không thể chống lại được. Năm siêu cấp cường giả hóa hồng cảnh, đội hình như thế, Lục Thiếu Du rất rõ ràng đối phương sớm có an bài, hôm nay không thể nghi ngờ là lần tao ngộ hiểm cảnh lớn nhất đời của hắn, cũng phải đối mặt với đại chiến kịch liệt nhất trong thiên địa. Đã không thể bỏ trốn, khó có thể thoát thân, vậy cứ ác chiến một trận, ngược lại có thể liều mạng, sau đó ánh mắt Lục Thiếu Du dần dần âm trầm, sắc mặt lạnh giá. Năm tên vô sỉ, muốn giết Lục gia gia ta, sợ rằng các ngươi phải trả cái giá bằng máu. Lục Thiếu Du nói nhỏ, trong mắt sát khí hàn ý bắt đầu khởi động, nhàn nhạt trong thanh âm, sát phạt chi khí tràn ngập, nói. Lục gia gia ta không phải ai cũng có thể bắt nạt, lúc trước U Hồn, U La, Ma Lang, Nguyên Hồn, Huyễn Lang, âm hồn đám gia hỏa kia muốn giết ta, chỉ tiếc hiện tại cũng thần hồn câu diệt, kết cục của các ngươi cũng như vậy cả thôi. Vừa dứt lời, quanh người Lục Thiếu Du bắt đầu sinh ra năng lượng chấn động quỷ dị quét qua các nơi, không gian cuồng bạo sinh ra nhiều không gian loạn lưu cũng dừng lại, lập tức năng lượng bị cắn nuốt. Nghe Lục Thiếu Du nói thế, không hề nghi ngờ đã sát muối lên vết thương của dạ xoa nhất tộc, lang linh nhất tộc, phệ hồn nhất tộc, năm người đều âm trầm, ánh mắt hàn khí. Tiểu tạp trùng, ta sẽ cho ngươi biết dám động tới người lang linh nhất tộc sẽ có kết quả như thế nào. Địa lang hét lớn một tiếng, ánh mắt hung tàn nhìn qua, năng lượng khủng. Bố bộc phát, xoẹt, trong nháy mắt ngắn ngủi, địa lang ra tay, căn bản không cấp cho Lục Thiếu Du bao nhiêu thời gian, phất tay đánh ra một chảo do năng lượng ngưng tụ thành, lập tức trực tiếp đánh thẳng vào Lục Thiếu Du. Cùng động thủ, giết tiểu tử này, sau đó đuổi theo đánh chết Lục Linh, cũng không thể buông tha Hạo Thần, bọn chúng chạy không xa đâu. Ngao, khi địa lang ra tay, thiên lang cũng ra tay, hai bên công kích làm không gian tối tăm, khí tức âm hàn và năng lượng ngưng tụ thành một đầu sói, mang theo tiếng sói tru vang vọng không gian, trực tiếp đánh thẳng vào Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du, đi chết đi. Phệ hồn nhất tộc sinh tử song hồn cùng hành động, năng lượng quét qua tất cả, gió nổi mây phun, quỷ khóc thần sầu. Hai người ngưng tụ đầu quỷ cực lớn giống như ma quỷ từ cửu u địa ngục bò lên tấn công Lục Thiếu Du. Bốn cường giả nhị nguyên hóa hồng công kích, bốn đạo công kích phong tỏa bốn phương vị quanh Lục Thiếu Du, không gian lung lay sắp đổ, chấn động rất mạnh mẽ. Bốn người ra tay hoàn toàn không chút khách khí gì cả, rõ ràng đã quyết định chủ ý ngay cả mặt mo cũng không cần, liên thủ toàn lực đánh chết Lục Thiếu Du âm hiểm xảo trá một cách gọn gàng. Chương 4238, vô lực chống lại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ám ma phân thân bí pháp, kim thuộc tính thời không lao ngục, linh vũ quyết, thập phương vũ trụ ấn, tứ thần quyết, chỉ trong nháy mắt này, quanh người Lục Thiếu Du xuất hiện hào quang quỷ dị, bốn đạo linh hồn phân thân lao qua bốn phía, năng lượng bạo phát dữ dội, bốn đạo linh hồn phân thân cùng lúc ra tay, kim thuộc tính, thời không lao ngục, hỏa thuộc tính, thời không lao ngục, linh vũ giới, thập phương vũ trụ ấn đồng thời thúc dục. Bốn đạo lực công kích cùng lúc ra tay, cả không gian bị năng lượng áp nổ tung, làm cho không gian sinh ra tiếng nổ liên tục không dứt. Bốn đạo linh hồn phân thân của Lục Thiếu Du cùng ra tay mang theo lực lượng cường hãn, không gian chung quanh nổ tung dữ dội. Ngao ngao, ô, xì xào, năng lượng khủng bố chấn áp linh hồn, kim quang rạng rỡ, lăng lệ ác liệt, thiên uy chấn động, thời không áo nghĩa lan tràn, khí tức hủy diệt bùng phát, thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ bốn thú ảnh gào thét, không gian chung quanh tan nát, lực lượng hủy diệt tàn phá các nơi. Tuy Lục Thiếu Du không có đạt tới nhị nguyên hóa hồng, nhưng lúc này ra tay lại có khí thế không dưới nhị nguyên hóa hồng. Chân lý niết bàn, lĩnh ngộ kỳ lạ áo nghĩa thứ năm đã chứng minh tất cả. Nhị nguyên hóa hồng thì như thế nào, Lục Thiếu Du hiện tại không có lựa chọn khác, chỉ có thể liều đại chiến một trận, huyết chiến đến cùng. Ầm ầm, tất cả chỉ diễn ra ngay trong tích tắc, tám đạo năng lượng công kích khủng bố quét qua chung quanh. Năm người ra tay, giơ tay nhấc chân mang theo năng lượng thuộc tính, không gian loạn lưu cuồng bạo quét qua các nơi, năng lượng chấn động mạnh mẽ, tiếng gào thét bùng phát như thủy triều, không gian tan vỡ nhanh chóng. Rầm rầm, tám đạo công kích như thế lập tức oanh kích ra tám cái động trong không gian, tám đạo kình phong tàn sát bừa bãi. Năng lượng khủng bố va chạm các nơi, từng vết nứt không gian lan tràn ra các nơi, khí kình cường hãn bao phủ các hướng. Chân lý niết bàn, lĩnh ngộ kỳ lạ áo nghĩa thứ năm, kẻ này chưa trừ sẽ là đại họa của các chủng tộc minh linh. Nhìn cảnh tượng trước mặt, Giả U thì thào, một giây sau khí tức đáng sợ bao phủ các nơi, thân hình vượt qua bầu trời, hắn phất tay ngưng tụ một chảo này nện thẳng vào thanh linh khải giáp của Lục Thiếu Du. Ầm ầm, một chảo này bình thường không có gì lạ, nhưng lại do Giả U đánh ra đã mang theo khí tức âm hàn khủng bố, mang theo lôi đình hắc ám, dễ dàng hủy diệt tất cả, đánh thẳng vào người Lục Thiếu Du. Thời điểm Giả U đánh ra một chảo, thanh linh khải giáp bộc phát uy áp bá đạo ra chung quanh, nó mang theo khí tức phá hủy tất cả. Ầm ầm, bỗng dưng trong không gian cuồn loạn, khí tức vô cùng vô tận bộc phát ra, Lục Thiếu Du lặng yên tương liên với thiên địa, hỗn độn âm dương quyết chấn động tỏa ra, không gian run run, không gian lôi điện nổ vang. Dữ dội, bát hoang thiên địa quyết, tam quyết chuyển thiên thế, nhất cước toái núi hà. Trong thời gian ngắn, thân hình Lục Thiếu Du lăng không bay lên không trung, thân thể nghiêng xuống 45 độ, giống như mãnh hổ vồ mồi, chân phải toái hư không, trực tiếp đá vào một chảo kia. Trong giây lát khí tức hủy thiên diệt địa từ một cước này bộc phát, giống như muốn đạp phá không gian loạn lưu, đá nát tất cả sinh cơ, lực lượng bá đạo làm người ta phải nhìn thẳng. Rầm rầm, một chảo một cước va chạm vào nhau, đột nhiên hào quang mạnh mẽ bộc phát ra chung quanh. Bỗng dưng hai lực lượng va chạm mạnh mẽ gặp nhau, tiếng nổ liên hoàn vang lên liên tiếp, tiếng sấm vang vọng hư không, làm cho người ta cảm thấy tai ông liên tục, trong đầu xuất hiện cảm giác va chạm. Năng lượng loạn lưu khủng bố bùng phát dữ dội. Xoẹt, trong va chạm khủng khiếp này, hào quang chói mắt bắn ra ngoài, lập tức năng lượng chấn động khuếch tán ra khắp nơi, không gian chung quanh dưới va chạm như thế lập tức vặn vẹo, dư âm năng lượng còn sót lại rất đáng sợ. Xoẹt, thân ảnh Lục Thiếu Du bị dư âm khủng khiếp còn sót lại quét trúng, hắn bị đẩy lui như diều đứt dây, không gian ven đường bị phá hủy, dư âm năng lượng còn lại mang theo phong bạo dữ dội, cũng sinh sinh chấn lui hắn ra xa. Đạp đạp, thân hình Giả U lúc này lảo đảo, chấn lùi mấy bước. Ánh mắt của hắn lập tức biến sắc, chân lý niết bàn cảnh khủng bố như vậy, có thể đẩy lui hắn, điều này đại biểu cái gì thì hắn tự nhiên rõ ràng, thực lực như vậy ngay cả nhị nguyên hóa hồng cũng khó phát huy được. Phụt, thân hình bị đẩy lui, miệng Lục Thiếu Du phun máu tươi, bát hoang thiên địa quyết đệ tam quyết cũng không thể làm gì được Giả U, tất cả đã là át chủ bài mạnh nhất của mình, tam nguyên đại xúc hồng hóa hồng thật sự quá khủng bố. Cấp độ hóa hồng cảnh, chênh lệch một nguyên khác biệt như trời và đất. Rầm rầm rầm phanh, bốn đạo linh hồn phân thân của Lục Thiếu Du va chạm với bốn nhị nguyên hóa hồng, từ khi bản thể bị thương cũng sinh ra ảnh hưởng thật lớn. Ầm ầm, bốn đạo linh hồn phân thân bị đánh tan hóa thành năng lượng phong bạo, lực lượng linh hồn lực bộc phát dữ dội. Phụt, bốn linh hồn phân thân bị đánh tan, không thể nghi ngờ đã làm Lục Thiếu Du đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, hắn phun máu tươi liên tục. Nếu là chân lý niết bàn bình thường, sợ rằng kết cục thảm trọng, mà Lục Thiếu Du hiện tại mang bất diệt thiên thể và bất tử thần thể, ngược lại hắn có thể thừa nhận được, ít nhất bây giờ còn có thể chống đỡ. Ám ma phân thân bí pháp chống đỡ linh hồn phân thân cũng không có đủ loại thủ đoạn giống bản thể. Thúc dục ám ma phân thân bí pháp thi triển linh hồn phân thân, tuy tình huống bình thường có thực lực không kém bản thể. Nhưng mà Lục Thiếu Du có thể chống lại nhị nguyên hóa hồng hơn phân. Nửa đều dựa vào thể chất cường hãn của bản thân, kể cả lực phòng ngự và các thủ đoạn của bản thể. Mà những thủ đoạn này khi ám ma phân thân bí pháp thúc dục linh hồn phân thân lại không có. Bởi vậy ám ma phân thân bí pháp thúc dục linh hồn phân thân rất khó chống lại nhị nguyên hóa hồng, lúc này bản thể chịu ảnh hưởng, lập tức bị thiên địa song lang, sinh tử song hồn cùng đánh tan. Tiểu tử, chết đi, thân thể Lục Thiếu Du bị đẩy lùi thật nhanh, sau đó Giả U ổn định thân hình và không dừng lại, hắn lập tức lao đi như lưu quang, trực tiếp xuất hiện tại chỗ Lục Thiếu Du. Giả U vừa ra tay đã không lưu thủ chút nào, một chưởng vừa rồi ngay cả nhất nguyên hóa hồng không chết cũng trọng thương, nhị nguyên hóa hồng phải trọng thương. Mà Lục Thiếu Du không có bị đánh chết, hắn phải ra tay lần thứ hai. Sát khí Lục Thiếu Du bạo phát, thân thể bị đẩy lui, khóe miệng máu tươi đầm đài cười lạnh. Giống, hổ gầm niếc tai, thân thể Lục Thiếu Du biến lớn, hắn thúc giục thanh linh khải giáp hổ biến, thân thể khổng lồ bao phủ không trung, nhất thời thân thể như núi đứng vững, thế lui dừng lại. Thân hổ khổng lồ dâng trào sát khí khủng khiếp, thúc giục vô cùng mạnh mẽ. Ngao, long ngâm đao minh dâng trào. huyết lục, nằm trong hổ trường, sát khí khủng bố chấn động linh hồn. Chương 4239, Lục Gia Gia cũng không phải dễ chọc một. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Dạ xoa chân thân, dạ u lướt đi, nhìn thân hổ khổng lồ và huyết đao của Lục Thiếu Du, hắn cảm giác Lục Thiếu Du bất phàm, thật sự không thể xem thường, ánh mắt hơi trầm xuống, khuôn mặt âm trầm giống như bướu lạc đà của hắn mang theo dáng vẻ dữ tợn, thân hình bành trướng cao ngất, tuyệt đối không dưới thân hổ của Lục Thiếu Du. Huyết lục tỏa sáng, dưới thân hổ Lục Thiếu sinh ra huyết quang cuồn cuộn, đồ án âm dương trên, huyết lục không ngừng phóng thích hào quang sáng ngời, trong hư không loạn lưu cuồng bạo cũng có vòng xoáy âm dương xuất hiện, uy áp thiên địa khủng khiếp bạo phát. Âm dương phách đao quyết, huyết lục trực tiếp bổ ra một đạo đao mang xuyên thủng không gian, tiếng phá không vang dội, lập tức cắt ngang không gian, trong chốc lát đã tới trước mặt Dạ U. U Linh Ma Chảo, ánh mắt Dạ U trầm xuống, Dạ Xoa chân thân cực lớn run lên, một đạo ma chảo ngưng tụ ra làm cho không gian chung quanh liên tục nứt vỡ, năng lượng tỏa ra ngập trời, sát khí trùng thiên, đao mang của Lục Thiếu Du chém thẳng xuống dưới. Xoẹt, ma chảo trực tiếp bắt lấy đao mang, sinh sinh bao bọc giữa không trung, sát khí khủng bố bộc phát dữ dội, đồ án âm dương chấn động, hai năng lượng giằng co trong ngắn ngủi, cả phiến không gian vặn vẹo. Ken két, tuy giằng co trong ngắn ngủi, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt mà. Thôi, đao mang bị ma chảo bóc vụn, chỉ trong nháy mắt sát khí khủng bố bùng phát dữ dội, không gian chung quanh vặn vẹo, lập tức bắn ra sát khí khủng khiếp bao phủ không gian, cả phiến không gian này bị xé rách. Xoẹt, ma chảo lập tức phóng thích sát khí cuồn cuộn, cũng đánh vào người Lục Thiếu Du, làm cho lân phiến màu xanh có điện quang của Lục Thiếu Du ảm đạm đi nhiều. Khắc khắc, chết đi. Cũng trong nháy mắt này, thiên địa song lang, sinh tử song hồn bốn cường giả nhị nguyên hóa hồng đồng thời bao vây Lục Thiếu Du, nương theo tiếng cười hung tàn của địa lang, thân hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du vặn vẹo kịch liệt. Âm lang ma quyền, thiên địa song lang cùng đồng thời ngưng tụ một quyền rồi đánh ra một kích, năng lượng đáng sợ, ma khí cuồn cuộn, những nơi quyền này đi qua không gian đều sụp đổ xuất hiện hư không đen kịt. Phệ hồn quỷ chảo, sinh tử song hồn cũng quát to, một chảo mang theo đầu quỷ xuất hiện trong không gian, đầu quỷ dữ tợn không ngừng gào thét. Phanh, phanh, phanh, phanh, bốn lực lượng của nhị nguyên hóa hồng giáng thẳng vào người mình, dễ dàng đánh thẳng lên thân thể đã ảm đạm của Lục Thiếu Du, năm siêu cấp cường giả vây công, thực lực kém nhau quá xa, Lục Thiếu Du khó mà chống lại, ánh mắt của hắn mang theo thần sắc vô lực. Bốn đạo công kích giáng xuống, tất cả đều rơi vào thân hổ của Lục Thiếu Du. Tạch tạch tạch két, lân phiến màu xanh trên người của Lục Thiếu Du vào lúc này ảm đạm đi rất nhiều lân phiến vỡ nát, da chóc thịt bong, huyết nhục bay tứ tung, hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bốn nhị nguyên hóa hồng tăng thêm chống lại một kích của Dạ U, Lục Thiếu Du mạnh hơn nữa cũng không thể chịu đựng nổi. Loại chênh lệch này quá lớn, lúc này phệ hồn nhất tộc, lang linh nhất tộc, Dạ Xoa nhất tộc chuẩn bị đội hình phục kích chính là muốn triệt để đánh chết Lục Thiếu Du. Vận dụng năm siêu cấp cường giả hóa hồng cảnh chính là không cho Lục Thiếu Du bất cứ cơ hội nào. Lúc này đã là cơ hội cuối cùng, Dạ Xoa nhất tộc, lang linh nhất tộc, phệ hồn nhất tộc biết rõ lúc Lục Thiếu Du tiến vào thế giới thượng thanh mật địa thiên giới sẽ không còn cơ hội nữa. Chân lý niết bàn, lĩnh ngộ kỳ là áo nghĩa thứ năm, kỳ tài khủng bố như thế nếu triệt để lớn lên, như vậy đó là họa lớn của chủng tộc minh linh. Thân hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du bị đánh bay vào trong không gian loạn lưu, máu thịt của hắn không ngừng văng ra. Có thể nói đây là năm siêu cấp cao thủ cùng công kích, cho nên với lực phòng ngự biến thái của Lục Thiếu Du cũng không thể thê thảm như vậy. Ồ, bộ dáng thê thảm của Lục Thiếu Du lại làm cho Dạ U, thiên địa song lang, sinh tử song hồn cực kỳ kinh dị, năm người công kích lại không thể triệt để đánh Lục Thiếu Du thành mảnh nhỏ, thần hồn câu diệt, thậm chí còn không bị đánh chết, năm người trở nên vô cùng rung động. Với thực lực của năm người, bọn họ tự nhiên rất rõ ràng, bọn họ ra tay rất gọn gàng, tuyệt đối không phải luận bàn. Đây là dồn Lục Thiếu Du vào tử địa, tuy mạnh hơn Lục Thiếu Du rất nhiều nhưng bọn họ vẫn dùng toàn lực. Công kích của năm người lại không đánh chết Lục Thiếu Du, loại phòng. Ngự biến thái này quá kinh khủng, tuy Lục Thiếu Du là chân lý niết bàn nhưng mà chân lý niết bàn cũng chẳng khác gì tuyên cổ cảnh cao giai cả. Mà người có tu vị tuyên cổ cảnh cao giai bọn họ có thể lật tay đánh chết, bóp nát như bóp con kiến hôi. Tu vị tuyên cổ cảnh cao giai bình thường ở trước mặt bọn họ chỉ là con sâu cái kiến, không đáng quan tâm tới. Tuyên cổ cảnh và hóa hồng cảnh không thể so sánh với nhau, bởi vì không so nổi. Xuy, Lục Thiếu Du ra chóc thịt bong, rốt cuộc ổn định thân thể, đôi mắt hổ có huyết sắc bao phủ, khí tức uể oải, trọng thương đến mức tận cùng, thân hổ lúc này có nhiều vết thương sâu tận xương. Nhưng bộ dáng hiện tại vô cùng thê thảm, đôi mắt của Lục Thiếu Du vẫn nhìn chằm chằm vào năm người, không có bất kỳ ý định lùi bước, đôi mắt đó bắn ra sát khí kinh tâm động phách. Lui không thể lui, vậy cũng chỉ có thể chiến một trận. E ngại sợ chiến không phải tính cách của Lục Thiếu Du. Kẻ này quá tà dị, Nhìn thấy Lục Thiếu Du năm người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt âm thầm run sợ, đối mặt với năm người vây công, Lục Thiếu Du lại không thể chèo chống. Nếu Lang Linh nhất tộc ta có hậu bối như hắn thì tốt rồi, chỉ tiếc là nhân tộc, còn dám đụng đến người của Lang Linh nhất tộc, thiên tài truyền kỳ của nhân tộc sắp chấm dứt trong tay chúng ta, khặc khặc, đây chính là chuyện ta thích làm nhất. Địa Lang cười rất hung tàn, thân thể của hắn bành trướng, biến thành Lang Linh chân thân khổng lồ, khí tức âm hàn quét qua tất cả, đôi mắt tỏa ra sát ý ngập trời. Lục Thiếu Du, người còn muốn chống lại sao, thiên tài truyền kỳ của nhân tộc, đi chết đi. Địa Lang cười lạnh, thân thể khổng lồ vượt qua không gian loạn lưu, một vuốt sói thật lớn xé rách không gian, năng lượng đáng sợ bạo phát ra lực lượng kinh người. Xoẹt, một chảo này xé rách năm vết nứt không gian, chúng cùng một thời gian đánh lên thân hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du. Chỉ trong nháy mắt này, Địa Lang cười càng lớn, ánh mắt càng hung tàn, hắn cũng không tin Lục Thiếu Du không chết, sống sờ sờ cũng phải xé địch nhân trở thành mảnh nhỏ. Giờ phút này Lục Thiếu Du đã nỏ mạnh hết đà, đã mất đi lực chống cự, một móng vuốt khổng lồ đánh ra không thể ngăn cản. Một chảo của Địa Lang xé rách thiên địa, Lang chảo đánh vào ngực Lục Thiếu Du, trực tiếp cào ra một đống huyết nhục.